Chinh phục thế giới phần Y, Naruto Shippuden, chương 52, đồ đệ, góc truyện audio.com, tác giả, nay íp ít hôm nay là Meito Giai hạnh phúc một ngày, tất cả mọi người thật cao hứng, mượn Meito Giai hôn lễ, đám tiểu đồng bọn lúc trước sống chết cùng nhau ở chiến trường tụ họp. Bọn họ liền không phân biệt chức vụ mà vui đùa trò chuyện với nhau. Không như thường ngày lễ nghi. Cái này nhoáng một cái đã gần chục năm liền đi qua. Tất cả mọi người không phải là năm đó tiểu thí hài. Hiện tại mọi người đều là nhẫn giới nổi danh cường giả. Vốn cho rằng nhẫn giới sẽ từ trước đến nay hòa bình rồi. Nhưng là bây giờ, ai, chỉ sợ không bao lâu chiến tranh lại muốn bạo phát đi. Nghe nói hiện tại vũ quốc bên kia các quốc gia đã bắt đầu có chút ma sát. Hatake Sakumo thở dài nói, nè nè, ngươi hiện tại lo mà chăm sóc tốt cho Yuriko đi, nàng hiện tại có thai mà ngươi ở đây tán ngẩu về chiến tranh bạo phát được hay? Senju Azuma khinh bỉ nói với Hatake Sakumo, khục khục, cái kia, nhưng mà bên ANBU, Hatake Sakumo nhìn Senju Azuma nói, ngươi cái này muốn trốn việc chứ gì, hư cũng được thôi. Hiện tại liền mà chuẩn bị biến về nhà mà chăm sóc cho vợ đi. Nếu mà Yuriko mà thang phiền về ngươi ta sẽ cho ngươi biết tay. Senju Azuma nói, cảm tạ Hoka, đại ca, Hatake Sakumo đang định nói chữ Hokage thời điểm bị Senju Azuma liếc nên sửa lại ngay. Cả đám tiểu đồng bọn ngày nào liền ồn ào với nhau. Đây là duy nhất ngày mọi người buông xuống chức vụ mà trò chuyện với nhau. A Nhi, Chan, bên tiền tuyến thông báo. Thổ quốc cùng phong quốc đang tranh chấp tài nguyên ở những tiểu quốc xung quanh họ. Hiện tại tình hình khá là căng thẳng. Đột nhiên Mavis Vermilion xuất hiện bên cạnh Senju Azuma. Hiện tại thì Mavis Vermilion ăn mặc như nguyên tác Fairy Tail. Cơ thể của cô liền là 12 tuổi Loli. Cái này do ác thú vị của Senju Azuma làm ra, khiến cho Mavis Vermilion tức giận rất lâu. Hiện tại Mavis Vermilion liền là 16 tuổi. Phải biết là ở hệ thống cái gì cũng có bán. Từ thường ngày áo quần, đồ ăn đến cả hủy thiên diệt địa vũ khí. Huyết mạch cũng có, huống chi là một cái thuốc bất lão. Ừ, lại ăn nào. Bọn họ nếu mà khiêu khích Konoha chúng ta thì chúng ta sẽ cho bọn họ biết tay. Còn bọn họ muốn tranh chấp tiểu quốc thì cũng không liên quan chúng ta. Senju Azuma nói, thôi em còn phải về xử lý công việc đã. Không phải như ai kia không hợp cách Hokage. Mavis Vermilion nói, khục, mà hôm nay tạm nghỉ ngơi một buổi đi. Ngồi xuống đây. Senju Azuma liền không cho Mavis Vermilion cơ hội bỏ chạy liền ôm lấy để lên đùi của mình. Một hồi nói chuyện thì Senju Azuma đối với Jiraiya nháy mắt. Tựa như hiểu ý Jiraiya liền đi lên sân khấu. Lên nắm lấy micro, cái micro và loa âm thanh liền là khoa học đội nghiên cứu thành quả. Có điều nguyên lý hoạt động lại cần chakra. Chứ không phải điện, nhìn thấy cuồng quỷ Jiraiya lên sân khấu thì mọi người ai cũng vỗ tay. Dù sao đây cũng là một cường giả có tiếng trong nhẫn giới. Cũng rất muốn nghe Jiraiya hát bài gì. Hirama, anh yêu em, làm bạn gái anh được không? Jiraiya dùng hết can đảm dùng chakra truyền vào micro, khiến cho âm thanh có thể vang khắp Konoha. Mọi người liền đứng hình. Senju Azuma thì cười trộm, Jiraiya thì đỏ mặt đứng trên kháng đài, nhìn về phía của Senju Hirama. Hirama đứng lên trả lời Jiraiya nào. Senju Azuma liền thận tiện đá cái thuyền. Đồng ý, đồng ý, đồng ý, đám đông ở dưới nhìn thấy đứng dậy Senju Hirama liền kích động hô lên. Em, đồng ý, Senju Hirama ngượng ngùng nói. Hoan hô. Cả đám người cùng nhau hô lên, tiểu tử, còn không chạy tới ôm nàng. Senju Azuma truyền âm cho Jiraiya. Nghe được Senju Azuma lời nói thì Jiraiya liền chạy tới chỗ của Senju Hirama ôm lấy. Thế là Konoha liền có thêm một cặp đôi nữa. Senju Hirama không phải Senju Sunet, cô nàng này cực kỳ hiền lành. không phải cá tính như Senju Tsune. Senju Hirama ngày nào cũng gần gũi với Jiraiya, không biết lúc nào cũng yêu Jiraiya. Hôm nay liền được Jiraiya tỏ tình trước mặt nhiều người khiến cô ngại ngùng. Nhưng thay vào đó liền là cực kỳ hạnh phúc. Hôm nay là ngày hạnh phúc của Mai Tozai và Mimi. Nhưng mà Jiraiya và Senju Hirama cũng hạnh phúc không kém. Sau những chuyện mừng kết thúc, tình hình nhẫn giới càng thêm biến chuyển xấu đi. Thổ quốc, phong quốc, vũ quốc bắt đầu đại chiến. Vũ quốc những năm nay phát triển cực kỳ mạnh, có uy hiếp đối với ngũ đại cường quốc, chi nên hai nước xếp hạng cuối của ngũ quốc không muốn bị đạp ra khỏi hàng ngũ đứng đầu. Cho nên tận lực đối với vũ quốc động thủ, lôi quốc cũng bắt đầu đối với tuyết quốc và một số tiểu quốc động thủ. Thủy quốc hiện tại án binh bất động, nhưng mà cũng có bí mật triệu tập binh lực, tuy tình hình các bên nhìn như riêng phần bản thân tự hoạt động. Nhưng mà giống như muốn đối với Hỏa quốc liền hợp động thủ. Konoha phòng làm việc, Senju Azuma đang cùng Minai, Mavis Vermilion thảo luận về những vấn đề gần đây nhẫn giới thì đột nhiên cửa bị đá ra. Một đầu tóc đỏ, ánh mắt màu xanh đen, khoảng 10 tuổi tiểu hài tử đi vào. Bộ dáng tức giận, tiểu Kushina sao vậy? Senju Azuma nhìn cô bé một bộ tức giận không vui nói. Hừ, hôm nay lại bị tóc vàng kia đánh bại. Về sau liền cho hắn đẹp mặt. Uzumaki Kushina thở phì phò nói. Là Minato tiểu quỷ lại khi dễ nữa sao? Mavis Vermilion nói. Hừ, đúng vậy, cái tên muốn trở thành Hokage tranh đoạt với em. Mavis tỉ tỉ, chị em cách nào đánh bại hắn không? Uzumaki Kushina nhìn Mavis hỏi. À, Mavis liền không có nhẫn thuật hay thể thuật gì cả, chỉ biết ảo thuật thôi. Cho nên Kushina tìm Suna tỉ tỉ hỏi đi. Mavis Vermilion nói, hừ, Suna tỉ tỉ đi đánh bạc rồi. Lấy đâu thời gian chỉ? Uzumaki Kushina thở phì phò nói. Tiểu Kushina đến đây, Senju Azuma đối với Uzumaki Kushina vẫy tay. Azuma Anyi, chan có gì nói sao? Đi đến bên người Senju Azuma thì Uzumaki Kushina nói. Senju Azuma ôm lấy Uzumaki Kushina để lên chân, đưa tay vuốt tóc cô bé nói tiểu Kushina bái ta làm sensei thì ta dạy nhẫn thuật siêu bá cho. Mới không thèm, hentai Anyi, chan mà dạy được cái gì tốt, hừ hay là dỡ những trò biến thái với Kushina chứ? Giống như hay làm trò xấu hổ cùng các tỷ tỷ với Kushina. Uzumaki Kushina nói, khục, Senju Azuma nghẹn họng, Uzumaki Kushina là Uzumaki nhất tộc công chúa. Từ nhỏ liền thường xuyên đến Senju nhất tộc chơi. Cũng được Senju Azuma yêu mến quan tâm. Một ngày thì bắt gặp Senju Azuma đang làm tình với Senju Tsune nên hiện tại còn rất nhớ trong lòng. Nếu Kushina bái anh làm sensei thì anh không để con hồ ly nhỏ vào người của Kushina nữa. Senju Azuma nói, hừ, Mito bà đã nói Kushina là công chúa Uzumaki nhất tộc phải làm bổn phận. Nếu không con hồ ly sẽ làm cho Konoha bị thương. Uzumaki Kushina nói, vậy là Kushina muốn một con quái vật ở trong người sao? Senju Azuma nói, mới không phải, Kushina không muốn, nhưng mà Mito bà nói. Uzumaki Kushina nói, không nhưng nhị gì cả. Nếu mà Kushina không muốn thì không ai ép buộc được. Anh liền là Hokage, tất cả quyết định là từ anh. Senju Azuma nói, vậy thì tốt, Kushina mới không muốn làm Jinchūriki cái gì hết. Kushina muốn làm Hokage như Anyi. Chan, vậy Kushina muốn bái Azuma Anyi, Chan làm sensei, Uzumaki Kushina nói, keng, đã khóa quan hệ thầy trò, chúc mừng ký chủ thu đồ đệ, nhận được sư đồ bảo dương, hệ thống lúc này thông báo, không ngờ ngươi cũng biết nhắc nhở hộp quà luôn đấy, hình như lâu rồi cũng chưa mở một cái hộp quà nào luôn nên ngươi nhắc nhở ta. Senju Azuma đối với hệ thống nói, tại ký chủ dạo này không để ý đến hệ thống máy móc nhưng mang theo oán khí nói. Ngươi còn nhân tính hóa. WTF, Senju Azuma đậu đen nói. Lúc trước liền Mikoto bái sư. Hiện tại Kushina thì hiện tại đã có hai cái bảo dương. Mở cho ta sư đồ bảo dương. Senju Azuma nói. Đã xác nhận mở sư đồ bảo dương. Chúc mừng ký chủ nhận được phong ấn thuật bách khoa toàn thư. Ảo thuật bách khoa toàn thư. Hệ thống máy móc nói. Đối với phong ấn thuật bách khoa toàn thư và ảo thuật bách khoa toàn thư liền không đơn giản. Nó bao hàm tất cả phong ấn thuật ở tất cả thế giới vũ trụ. Cho nên cái này cực kỳ mạnh, đáng nghiên cứu. Tiểu Kushina ngay mai đến sân huấn luyện số 3 làm quen với mới đồng bạn nè. Senju Azuma xoa đầu Kushina nói. Hả, cũng có người khác bái sư sao? Là ai vậy? Uzumaki Kushina nói. Bí mật, Senju Azuma thần bí nói, cách chương.